Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 607, Thần Khải. Một pháo giết bất tử liền hai pháo, ba pháo, lo trước lo sau sẽ chỉ tổn thất càng lớn. Ngay tại khởi động yên diệt cực quang, khởi động bên trong, khởi động thành công, ngay tại lục soát mục tiêu, lục soát bên trong, lục soát bên trong. Lục soát bên trong, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hao tổn bao lâu. Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm. Thần dung thiên địa đối nội tức tiêu hao cực độ khoa trương. Bình thường nhiều lắm là cũng liền mười mấy hơi thở thời gian. Liền không nín được. Liền giống với người phàm tục tại dưới nước ấm ức đồng dạng. Chui vào dưới nước, bên ngoài người sẽ rất khó gặp lại. Nhưng người phàm tục dù sao cũng là cần hô hấp. Nghẹn không được quá lâu liền phải ngoi đầu lên, ngoan ngoãn nổi lên mặt nước. Thường Bạch Sơn đỉnh núi, không đến thời gian ba cái hô hấp về sau, một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện. Lúc này Không Minh nghèo túng vô cùng, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, trong hai con ngươi có vẻ sợ hãi. Cuối cùng tránh thoát, Không Minh miệng lớn thở hào hền. Thần dung thiên địa bất quá mới thời gian ba cái hô hấp, nội tức đã nhanh tiêu hao sạch, đến cùng là thủ đoạn gì? Cư nhiên như thế kinh khủng. Không Minh đưa mắt vừa vặn trông thấy chân trời kia sắp hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu hắc tuyến, còn có phương Tây kia đầy trời cát vàng. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị quét sạch, có một loại chết yên tĩnh giống nhau. Nhưng mà, không đợi Không Minh lấy lại tinh thần, bỗng nhiên trước lúc trước cái loại này tim đập nhanh cảm giác xuất hiện lần nữa. Chỉ trong chốc lát, Không Minh liền cảm giác một cỗ khí cơ khóa chặt chính mình. Còn tới, Không Minh mặt đều đen. Hiện nay nội tức nhanh hao tổn xong. Muốn hắn lại thi triển một lần thân dung thiên địa. Trong thời gian ngắn là không thể nào. Không Minh phảng phất có thể trông thấy. Kia một vệt đen lần nữa lan tràn mà tới. Đem mình thôn phệ tràng cảnh. Ngay cả khí linh đều phát ra dự cảnh. Nói thẳng có sinh mệnh chi lo. Không Minh hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu không phải là thân dung thiên địa, mình tất nhiên là phải bị đánh thành cho. Bá, Không Minh lật tay lấy ra một viên truyền tống ngọc giản. Một mặt đau lòng nhìn ngọc giản trong tay một chút, mấy vạn năm tích lũy, hôm nay nhanh hết sạch. Truyền tống ngọc giản cũng là thần bà bộ lạc bên trong chảy ra. Chằn chọc bị Không Minh đạt được, luận giá trị. Cái này truyền tống ngọc giản cũng là giá trị hơn 10 tỷ. Chính là bảo mệnh tuyệt hảo bảo bối. Bình Không Minh không dám chần chờ. Trực tiếp bóp nát truyền tống ngọc giản. Chỉ gặp một đạo bạch quang trong nháy mắt xuất hiện. Bao vây lấy Không Minh. Như cùng một con màu trắng kén tầm đồng dạng. Trong chớp mắt về sau. Kén tầm biến mất. Xâm Mặc Hào phòng điều khiển chính bên trong. Tiêu Mặc ba người trơ mắt nhìn qua hư ảnh màn hình. Nhìn qua Không Minh từ hư ảnh trong màn hình biến mất. Lúc đầu sắp phát xạ yên diệt cực quang cũng bởi vậy tạm dừng. Không thấy. Truyền tống ngọc giàn. Tiêu Mặc nhíu mày. Hẳn là truyền tống ngọc giàn. Từ thần bà bộ lạc bên trong chảy ra truyền tống ngọc giàn. Thanh Hỏa trầm giọng nói. Thần bà bộ lạc có nguyên khí coi như xong. Truyền tống ngọc giàn đều có. Tiêu Mặc hiếu kỳ hỏi. Thanh Hỏa gật gật đầu. Chậm rãi nói ra, thần bà bộ lạc bên trong hết thảy đều là không biết. Có truyền tống ngọc giản cũng không kỳ lạ. Ta còn nhớ rõ, tại hơn 900 năm trước, có một lần đấu giá hội bên trên liền có một viên truyền tống ngọc giản. Đoán chừng cuối cùng bị Không Minh mua. Truyền tống ngọc giản dù sao cũng là vật hi hãn. Ta đoán chừng toàn bộ canh kim đại lục ở bên trên cũng không nhiều. Một bên Man Vũ nhìn hồi lâu. Nhịn không được nói ra, có truyền tống ngọc giản lại nên làm như thế nào? Không Minh chẳng lẽ không dùng ra tới rồi sao? Vừa ra tới như thường xử lý hắn. Tiêu Mặc gật gật đầu, lập tức điều khiển phó hạm tìm kiếm. Chỉ chờ Không Minh vừa ra tới, liền lại thưởng hắn một pháo. Ngay tại lục soát bên trong, lục soát bên trong, lục soát bên trong. Có thể để Tiêu Mặc ba người bất ngờ chính là. Không Minh phảng phất thật biến mất, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, Một canh giờ sau, vẫn không có Không Minh cái bóng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa còn có Man Vũ ba người nhìn nhau. Đều là ngạc nhiên, chẳng lẽ lại truyền đưa đến thần bà bộ lạc? Tiêu Mặc nghi hoặc tự nói. Thanh Hỏa cũng nhíu mày nhìn chằm chằm màu lam hư ảnh màn hình. Không nói một lời, rơi vào trầm tư. Canh kim đại lục chi bắc, tại kia quanh năm bị nhàn nhạt xương trắng bao phủ địa phương. Có một vùng rừng rậm, xâm lâm đại sơn nơi chân núi. Một tòa đen nhánh hiện lên hình thoi ước chừng một người cao cột mốc biên giới. Bia bên trên viết lấy bốn cái siêu siêu vẹo vẹo so như con run văn tự. Thần bà bộ lạc, thần bà bộ lạc, canh kim đại lục trung cực cấm địa. Đứng tại cột mốc biên giới bên cạnh hướng trong rừng rậm nhìn lại. Đều là một mảnh xương trắng. Cho dù là nguyên thức đảo qua đều là một mảnh trắng xóa. Cột mốc biên giới bên cạnh trên đường núi. Thỉnh thoảng có tu sĩ kết đội mà đến. Thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Đây đều là cố ý tới tìm bảo lính đánh thuê. Cũng có một chút nghĩ tìm vận may độc hành hiệp. Tại cột mốc biên giới bên cạnh lờ mờ có thể thấy được có không ít nhanh mục nát thi cốt. Cực kỳ hiển nhiên, những người này đều là bởi vì cướp đoạt bảo bối. Chém giết vẫn lạc, từng ngày, mỗi năm, thỉnh thoảng có người đến. Thực lực mạnh, có lẽ liền có thể đụng tới một hai cái từ thần bà bộ lạc bên trong ra cá lọt lưới. Thậm chí một chút vận khí cực tốt, có thể tại cột mốc biên giới bên cạnh trực tiếp nhặt được bảo bối. Thuận cột mốc biên giới hướng bên trong lại đi một bước. Liền là thần bà bộ lạc địa giới. Một bước này cho dù là thánh vương cấp bậc nhân vật đều muốn ước lượng. Tùy tiện không dám vượt qua. Rừng rậm chỗ sâu, màu xanh biếc giạt giáo. Chỗ sâu nhất có một cao 5 tầng lục sắc tế đàn. Tại tế đàn đông nam phía tây bắc thì đều có một tòa lục sắc tòa thành. Tòa thành bên ngoài tràn đầy lục sắc dây thường xuân. Hết thảy lộ ra tràn ngập sinh cơ, tĩnh mịch mà tường hòa. Trong rừng rậm ngẫu nhiên còn có từng người hai tay để trần. Người mặc lục sắc vỏ cây quần cộc, trên mặt có lục sắc kỳ dị hình xăm nam nhân đi qua. Những người này hoặc là cõng trường cung, hoặc là cầm trong tay trượng mâu. Từng cái thần sắc trang nghiêm, phía đông tòa thành trước trên đất trống. Ước chừng có hơn 100 người chính vây quanh trung ương một viên mậu thịnh đại cây hòe đang khiêu vũ. Cái này chừng 100 tên bộ lạc thổ dân bên trong. Nam nữ đều có, ngoại trừ ngôn ngữ cùng canh kim đại lục ở bên trên đồng dạng bên ngoài. Khắp nơi lộ ra quái dị, vô luận là ăn mặc vẫn là vũ đạo đều là chưa từng nghe thấy. Nữ tử từng cái người mặc lục sắc không có tay áo. Rơi xuống lục sắc vỏ cây váy ngắn. Trên mặt đồng dạng có lục sắc hình xăm, nhưng kia eo nhỏ bên trên lại là vác lấy một chương trống. Một bên nhảy, tự nhiên có thùng thùng trống tiếng vang lên. Rất có giai điệu, nhìn kia xuân hoa sớm, huyên náo đầu cành, cánh hoa nhan sắc tốt. Em gái càng thẹn thùng, nhìn kia nước xuân chảy, chảy qua cầu nhỏ đầu. Gió thổi tiếng ca phiêu, thổi qua nhà sàn, từng người nữ tử than nhẹ. Thanh âm du dương, thỉnh thoảng có nữ tử gương mặt xinh đẹp xấu hổ, ánh mắt thẹn thùng nhìn qua trung ương ra sức vặn vẹo cơ bắp. Hiện ra lực lượng nam tử, bỗng nhiên tích xôn xao tương đương trung ương nhất cây hòe lớn bên trên. Đột nhiên nhánh cây lay động, nương theo lấy một chút nhỏ bé nhánh cây bị ép gãy đoạn. Một thân mặc áo bào bạc, tóc tai rối bời. Sắc mặt tái nhợt ánh mắt sợ hãi trung niên trực tiếp từ trên cây ngã xuống. Rớt xuống đất, ngã cái ngã gục, Không Minh xoa xoa cái mông. Đứng lên, một mặt mờ mịt nhìn qua chung quanh. Còn bên cạnh một đám bộ lạc thổ dân tại thời khắc này tất cả đều ngốc trệ. Từng cái kinh ngạc nhìn qua cái này từ trên cây rớt xuống trung niên. Sửng sốt sau một lúc lâu, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này liền có mấy danh nam nữ phóng tới phía đông lục sắc tòa thành. Nhanh, nói cho đại tế ti. Thần chi dự ngôn linh nghiệm. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh. Sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu. bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.